Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 cổ ngôn tới nha. Sung sướng A tương đương. 5. Bất chi bất giác, thiên cũng đã sáng lên tới. Các da ống khói chậm rãi dâng lên khói trắng. Đi họp chợ phụ nhân vác rổ kết bạn đi ra ngoài. Một vị thân xuyên màu vàng tăng bào thiếu lâm đệ tử bưng một cái phóng chén sứ cùng một chồng tiểu bao tử mộc bàn chậm rãi từ phòng bếp phương hướng đi tới. Hắn nhìn nhắm chặt phòng chất củi môn, do dự một chút sau giơ tay gõ vang. Đại sư huynh, Liệu thí chủ, cơm sáng đã chuẩn bị tốt. Lưu tiền bối thỉnh các ngươi đi nhà chính. Ngày hôm qua ban đêm phòng chất củi nội động tĩnh hắn không phải không nghe được, chỉ là đại sư huynh ở bọn họ còn không có vọt vào đi khi liền phất tay đóng cửa lại. Lúc sau càng là không có ra tiếng gọi bọn họ đi vào. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể đứng ở ngoài cửa dựa nghe trong phòng đối thoại não bổ hình ảnh. Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh, đều xuất ra làm hòa thượng còn có như vậy mỹ nhân ái mộ. Các vị năm căn còn chưa tịnh, thất tình lục dục còn thượng tổn thiếu lâm đệ tử mặt ngoài nghiêm túc, trong lòng linh hoạt nghĩ, đã biết đạm nhiên như nước từ tính thanh âm tự phòng trong truyền đến. Được đến đáp lại đệ tử ngoan ngoãn đứng ở cạnh cửa chờ đợi trong phòng người đem cửa mở ra. Không chầm nhìn nằm ở đống cỏ khô ngủ say thân ảnh. Nhanh chóng mà an tĩnh đứng lên. Hắn sửa sang lại một chút tăng bào. Duỗi tay búng búng trên quần áo cho bụi liền chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. Thánh tăng Liệu Tĩnh Hàm ra tiếng gọi lại không chầm. Ngươi không mặc thượng cà sa sao? Nàng ánh mắt trừng mắt nhìn trừng ngủ ở đống cỏ khô thượng Ôn Noãn. Không chầm liếc mắt một cái Ôn Noãn. Sau một lúc lâu mới mở miệng trả lời nói. Không cần, chính là. Liễu Tĩnh Hàm còn tưởng lại nói chút cái gì. Không chầm đã mở ra phòng chất củi môn đi ra ngoài. Liễu Tĩnh Hàm cắn môi dưới một mình tâm tắc một hồi. Dậm dậm chân đuổi theo không chầm bối cảnh rời đi. Canh giữ ở bên ngoài thiếu lâm đệ tử trộm ngắm liếc mắt một cái không có mặc cả xa không chầm. Trong lòng có chút kinh ngạc. Đại sư huynh cư nhiên thật sự đem cả xa cấp cái kia ma giáo chủ xuyên. Đưa vào đi thôi, không chầm ở sư đệ bưng mâm chung, nhìn lướt qua sau mở miệng nói. Là thiếu lâm đệ tử gật gật đầu, bưng cơm sáng vào phòng chất củi. Ôn Noãn kỳ thật, căn bản là không ngủ. Dù sao giấc ngủ thời gian không vượt qua một giờ. Như vậy đoạn thời gian ngủ còn không bằng không ngủ. Rạng sáng độ ấm là thật sự có chút lạnh. Cho dù nàng mặc vào không chầm cả xa cũng không có ấm áp nhiều ít. Đặc biệt là tay chân. Chưa từng có từ lạnh lẽo trung thoát ly ra tới. Nàng nằm ở đống cỏ khô thượng cuộn tròn thân mình giả bộ một bộ ngủ bộ dáng. Lỗ tai còn lại là thẳng thất thần cẩn thận chú ý chung quanh động tĩnh. Không nghĩ tới kiên trì không ngủ được cư nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thánh tăng, ngươi không mặc thượng cà sa sao? Không cần, Ôn Noãn không nghĩ tới không chầm sẽ tùy ý nàng tiếp tục ăn mặc cà sa. Rốt cuộc qua một đêm sau, một người nam nhân quần áo đột nhiên xuất hiện ở một nữ nhân trên người thật sự là chọc. Người phê bình, đặc biệt hai người bọn họ thân phận vẫn là một cái chính phái một cái tà giáo. Có lẽ là không chầm chính mình cảm thấy thân chính không sợ bóng tà. Cũng có lẽ không chầm có khác mặt khác ý tưởng. Ôn Noãn nhỏ giọng cười trộm. Dù sao nàng càng có khuynh hướng người sau. Ăn cơm ăn đi, thiếu lâm đệ tử một bên đem mộc bàn đặt ở Ôn Noãn trước mặt trên mặt đất. Một bên nhìn chằm chằm trên người nàng cà sa mở miệng kêu. Ôn Noãn trở mình ngồi dậy. Nàng nhìn chằm chằm chính mình trên người quần áo phát ngốc hòa thượng. Cười tủm tỉm mở miệng. Không chầm đâu. Đại sư huynh, đi nhà chính, thiếu lâm đệ tử rời đi tầm mắt nhìn về phía Ôn Noãn đôi mắt trả lời. Nói, Ôn Noãn đứng lên, cởi trên người cà sa gấp hảo sau đưa cho hắn. Cho hắn đưa qua đi đi. Nếu hắn đã đi sảnh ngoài ăn cơm, ngươi đưa quá khứ thời điểm liền nói là không chầm rửa mặt khi dừng ở phòng ngủ chung, thiếu lâm. Đệ tử tự nhiên biết Ôn Noãn lời này là có ý tứ gì. Như vậy vừa nói liền không ai sẽ hoài nghi đại sư huynh cùng nàng có cái gì không thể cho ai biết. Bí mật quan hệ, hắn tiếp nhận cà sa, vận khởi khinh công nhanh chóng rời đi phòng chất củi. Không chầm cà sa mặc bao tới phi thường thoải mái. Vải dệt thủ công vừa thấy chính là đại gia bút tích. đặc biệt là bên ngoài thêu chỉ vàng, thoạt nhìn hoa lệ lại không hiện tục khí. Nếu không phải sợ Lưu Trường Thanh đám người bởi vì hoài nghi nàng cùng Không Trầm quan hệ mà không cho bọn họ một tổ trở lại kinh thành, nàng mới sẽ không đem thật vất vả được đến cổ đại bản bạn trai Cà Sa còn trở về đâu. Ôn Loạn gom lại trên người hồng bào, nhàn nhã uống trong chén nóng hầm hập gạo kê cháo. Không Trầm về trước đến phòng ngủ rửa mặt một chút chính mình, sau đó lại đi sảnh ngoài cùng những người khác sẽ cùng chờ hắn đến thời điểm. Sảnh ngoài còn không có bao nhiêu người tới, chỉ có Lưu Trường Thanh cùng hắn vài vị đệ tử cùng với phái Hoa Sơn vài vị hiệp sĩ. Bọn họ thấy Không Trầm đi vào tới sau sôi nổi đứng dậy thăm hỏi. Thánh Tăng, tối hôm qua vất vả ngươi, Lưu Trường Thanh mở miệng nói. Không vất vả, Không Trầm trả lời nói. Thánh Tăng ngươi Cà Sa đâu? Hoa Sơn đệ tử nghi hoặc nhìn Không Trầm, trang điểm mani trước nay đều là màu đỏ thêm thân. Thiếu Lâm Thánh Tăng lúc này lại chỉ xuyên một kiện tăng bào liền ra tới, thật sự là kỳ quái thực. Mọi người không khỏi đối này có chút tò mò. Không Trầm rũ rũ mắt, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó. Đột nhiên một đạo màu vàng thân ảnh lướt vào sảnh ngoài. Đại sư huynh, Thiếu Lâm đệ tử tay phủng Cà Sa xuất hiện ở Không Trầm bên người. Sư huynh, ngươi đem Cà Sa dừng ở phòng ngủ, xem ra tối hôm qua Thánh Tăng thật sự mệt tới rồi. Cư nhiên đem Cà Sa dừng ở phòng, mọi người thiện ý khai cái vui đùa. Ngày hôm qua Không Trầm đầu tiên là cùng cái kia yêu nữ đánh nhau một phen. Sau đó lại trắng đêm trông coi phòng chất củi. Lúc này nhất định phi thường mỏi mệt, cũng khó trách sẽ có chút vứt bừa bãi. Mọi người hai mặt nhìn nhau không hẹn mà cùng nghĩ. Không Trầm ngước mắt nhìn thoáng qua cúi đầu không xem sư đệ, lặng im trong chốc lát sau mới duỗi tay tiếp nhận quần áo của mình. Cảm ơn, không cần không cần. Đại sư huynh nếu là không có việc gì, ta liền về trước phòng chất củi thủ chứ. Thiếu Lâm đệ tử liên tục xua tay nói. Ân, đi thôi. Không Trầm gật đầu ý bảo. Người còn không có tới khởi, tới trước mấy người liền ngồi ở bên cạnh bàn uống trà chờ đợi. Không Trầm rũ ra điệp phi thường chỉnh tề Cà Sa, nhẹ nhàng dơ lên khoác ở trên người. Nhàn nhạt mùi hương nhẹ nhẹ từng đợt chui vào cái mũi chung. Ngọt ngào noạn noãn, Không Trầm xuyên Cà Sa tay một đốn, ngón cái ở vải dệt thượng hơi hơi cọ cọ, ngay sau đó hồi phục bình thường, tiếp tục không có làm xong mặc quần áo động tác. Thánh Tăng, ngươi làm sao vậy? Lưu Trường Thanh nhìn cúi đầu trầm mặc không nói Không Trầm ani. Không Trầm ngẩng đầu, biểu tình bình đạm trả lời, không có việc gì, sảnh ngoài người dần dần tới tề. Mọi người khó được nhàn nhã hưởng dụng một đốn cơm sáng. Chờ tất cả mọi người đều ăn no sau, Lưu Trường Thanh liền bắt đầu thảo luận khởi hồi trình kế hoạch. Người được chọn đã định hảo, đều là dáng người tương tự người. Không xem mặt nói khẳng định phân biệt không được, Lưu Trường Thanh một bên uống trà xanh một bên đi theo tòa đồng bạn nói, tìm những người khác giả trang. Ôn Noãn tự nhiên không thể tìm những cái đó không biết võ công nữ tử. Nếu là ma giáo người tới không chuẩn sẽ thương đến các nàng. Nghĩ ra cái này chủ ý, Liễu Tĩnh Hàm đầu tiên thuyết phục chính mình mấy cái sư muội. Sau đó lại cùng Lưu Trường Thanh chọn lựa hai cái dáng người tương đối thấp bé nam đệ tử cho đủ số. Cuối cùng rốt cục là thấu đủ rồi cùng tiểu tổ tương đối ứng Ôn Loạn thế thân. Ma giáo dư nghiệt không biết cái nào mới là chân chính yêu nữ. Đến lúc đó khẳng định sẽ phân tán đuổi bắt nghĩ cách cứu viện. Phân tán nhân lực bọn họ đối phó lên liền đơn giản nhiều. Liệu Tĩnh Hàm cấp chung quanh sắc mặt bất an mọi người cổ vũ nói. Đúng vậy, ở làm chư vị võ công tự nhiên là không cần phải nói. Đối phó tiểu phê ma giáo dư nghiệt khẳng định không thành vấn đề. Lưu Trường Thanh lại lần nữa mở miệng cấp mọi người bình tĩnh tâm ni. Kia do ai mang theo chân chính yêu nữ đi đâu? Phái Hoa Sơn đệ tử mở miệng hỏi. Ý nghĩ của ta là làm Thánh Tăng mang theo Ôn Noãn đi, có người đầu tiên đề nghị. Đúng vậy đúng vậy, Thánh Tăng võ công cao cường, khẳng định có thể an toàn đem Ôn Noãn áp giải trở lại kinh thành. Ta cũng cảm thấy nên từ Không Trầm Thánh Tăng mang theo đi. Mấy người nghe được người nọ đề nghị sau vội vàng phụ họa theo đuôi. Từ Thiếu Lâm Thánh Tăng mang đi chân chính yêu nữ, bọn họ mới có thể hoàn toàn yên tâm ani. Ta cũng là như vậy tưởng. Lưu Trường Thanh cũng đi theo gật gật đầu, Nhìn về phía ngồi ở một bên an tĩnh uống trà không chấm Mani, ta có bất đồng ý tưởng. Chúng ta biết thánh tăng này tổ an toàn nhất. Ma giáo Dư Nghiệt khẳng định cũng biết. Không chuẩn bọn họ người sáng lập hội trước tập hỏa thánh tăng. Liệu Tĩnh Hàm vội vàng mở miệng phản bác, chúng ta hẳn là lựa chọn một tổ nhất không có khả năng giữ được yêu nữ tiểu tổ đến mang nàng đi. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Thánh tăng này tổ quá mức rõ ràng, ngược lại sẽ làm ma giáo Dư Nghiệt sinh ra hoài nghi. Ta đảo không cảm thấy hắn sẽ bị tập hỏa, lại còn có khả năng bị xem nhẹ, Hoa Sơn đệ tử nói. Vạn nhất thánh tăng nếu như bị tập phát hỏa đâu? Liễu Tĩnh Hàm hỏi, đây là tỷ lệ vấn đề. Mỗi người đều khả năng bị tập hỏa. Nếu đều suy xét vấn đề này, kia phân tổ hành động liền không có ý nghĩa. Có chút nam tử chủ nghĩa Hoa Sơn đệ tử thật sự là không quá vừa lòng bị một nữ tử khoa tay múa chân. Hắn nhíu chặt mày lớn tiếng nói, hảo, Lưu Trường Thanh ra tiếng ổn định trường hợp. Ta cảm thấy Hoa Sơn thiếu hiệp nói không tồi. Suy xét quá nhiều chỉ biết tự loạn đầu trận tuyến. Chi bằng cái gì cũng không nghĩ, liền dùng trực tiếp nhất phương thức rời đi, tiền bối. Tĩnh Hàm, ta đã quyết định từ không trầm thánh tăng áp giải ôn loãn hồi kinh, ở vào đối yêu thích vãn bối bảo hộ. Lưu Trường Thanh trực tiếp chặt đứng Liễu Tĩnh Hàm nói, đang ngồi giang hồ hiệp sĩ nhất nhiên không câu nệ tiểu tiết, nhưng rốt cuộc vẫn là sẽ đối luôn là phản bác bọn họ ý kiến nữ tử phản cảm. Mà ni Liễu Tĩnh Hàm cắn môi dưới, bực mình ngồi ở ghế trên. Thánh tăng, áp giải ôn noãn sự liền làm ơn ngươi. Lưu Trường Thanh đối không trầm nói, hảo. Không trầm gật gật đầu đáp. Phanh, phòng chất củi môn bị dùng sức đá văng. Liễu Tĩnh Hàm bước đi vào nhà, tùy tay mang lên phía sau môn, đem trong tay váy áo ném ở ôn noãn trên người, mặc tốt quần áo, bị hồ vẻ mặt quần áo. Ôn noãn giật mình mới phản ứng lại đây, nàng kéo xuống trên đầu váy áo nhìn, phấn bạch giao nhau váy lụa tươi mát lại đáng yêu, vải dệt sờ lên xúc cảm cũng thực không tồi, hẳn là thượng phẩm, bất quá, ta không mặc. Ôn noãn cầm quần áo ném trở về. Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thành thành thật thật đem quần áo mặc vào. Liễu Tĩnh Hàm vốn dĩ liền bởi vì buổi sáng tranh luận còn tâm tình không thoải mái, nhìn đến ôn noãn gương mặt này liền càng thêm tâm tắc. Nàng chỉ vào ôn noãn cái mũi quát lớn. Ôn noãn lười biếng dựa vào phía sau đống cỏ khô thượng, ngón tay ăn mặc trước ngực đầu tóc một vòng lại một vòng. Ta liền không mặc, ngươi có thể đem ta thế nào? Ngươi đây là lại bức ta động thủ đúng không? Liễu Tĩnh Hàm hỏa khí nháy mắt xông lên đầu óc. Nàng tùy tay đem quần áo ném ở thảo đôi thượng, đi đến ôn noãn bên người liền bắt đầu lôi kéo trên người nàng hồng bào. Ngươi làm gì a? Ôn noãn túm cổ áo tránh né. Mau thả ta ra, câm miệng, một cái mau chết tù phạm đâu ra nhiều như vậy lời nói. Liễu Tĩnh Hàm dùng sức bái ôn noãn quần áo. Ôn noãn xoay chuyển trong mắt, khóe miệng gợi lên một cái cười nhạt dây lát lướt qua. Ngươi mau buông ra, bằng không ta gọi người. Ôn noãn mở miệng uy hiếp nói, ngươi kêu a, thật cho rằng sẽ có người tới cứu ngươi cái này ma giáo yêu nữ a? Liễu Tĩnh Hàm trào phúng dường như cười cười, ngươi tới a, cứu mạng a. Ôn noãn nói kêu đã kêu một chút đều không do dự. Tiểu hòa thượng, cứu mạng a, ngươi hạt gọi là gì? Liễu Tĩnh Hàm giơ tay che lại ôn noãn miệng, ngô ngô ngô. Ôn noãn vùng vẫy đôi tay, bị lấp kín miệng mũi nàng nghẹt đến mức đầy mặt đỏ bừng. Phanh, phòng chất củi môn lại lần nữa bị người một chân đá văng. Theo chỉ vàng màu đỏ cả xa ở không trung phiêu đãng, màu trắng tăng bào sạch sẽ ngăn nắp, không nhiễm một hạt bụi. Buông ra nàng, tác giả có lời muốn nói. Xong càng xong, tiểu khả ái nhóm ngủ ngon, là mộng đẹp a moa moa. Hết chương.